Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Tần Phong kế hoạch. Đêm tối đem Tần Phong bao phủ, để hắn không lộ ra một chút khí tức. Hắn so với người Gran còn muốn yếu một ít, sở dĩ càng phải cẩn thận hành sự, bởi vì phù không thành ngã xuống, tràn ngập lên hỏa hoạn, đem toàn bộ rừng rậm đều đốt trụi lùi. Mà bây giờ lửa đã ngừng, vô số người Gran đang dừng lại ở phía trên, thu thập bạo tạc sau, còn sót lại vật tư, kiến tạo phù không thành tài liệu, là phi thường kiên cố. Dù cho xảy ra kinh khủng như vậy bạo tạc, cuối cùng, những tài liệu này đều là bạo tạc bay ra ngoài, chỉ cần chữa trị một lần, có thể sử dụng, mà bây giờ, bọn hắn không ngừng phi hành, tìm kiếm tài liệu. Mà còn có một đội người đang hướng Tần Phong chỗ ở phương hướng bay tới. Bởi vì cực nhanh phi hành, bọn hắn sử dụng trao đổi phương thức, lại là một loại năng lượng ba động, tương tự ý thức lực. Điều này làm cho Tần Phong đơn giản lấy ra bọn hắn tin tức. Chuyện này tuyệt đối là trước chạy trốn đám kia trí tuệ chủng tộc làm. Như thế nhỏ yếu, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Có lẽ bọn hắn có chúng ta chữa trị phù không thành tài liệu. Càng trọng yếu hơn là, có lẽ còn có đồ ăn. Nổ hủy phù không thành, chúng ta cũng đủ ở dị vị diện du đãng 10 năm dinh dưỡng tề đều biến mất. Khốn nạn, đều là bởi vì bọn hắn. Chúng ta chết bao nhiêu đồng bào. Đi xem, có lẽ có thể đạt được thứ chúng ta muốn. Bọn hắn đối đãi nhân loại thái độ. Bởi vì gặp phải vài cái phản kháng qua nhân loại, cùng tạo thành to lớn uy hiếp, có vẻ phi thường không hữu hảo. Đương nhiên, loại này chủng tộc đối lập tình huống, không khả năng phát sinh có chuyện tốt là được rồi. Bất quá, Tần Phong là không khả năng để bọn hắn đi hướng số 3 nơi tụ tập. Tối thiểu không phải là hiện tại. Thậm chí, này 1 vạn người, thực sự quá nhiều, nhất định phải giết chết một ít. Hắc ám bao phủ, một mảnh khủng bố phù văn bao phủ ở một đội này người Gran trên người. Buổi tối trở thành Tần Phong lớn nhất vũ khí. Thậm chí những cái này người Gran cũng không có chú ý tới những cái này. Như cũ bay về phía trước, lại mất đi bất kỳ nhận biết thông thường. Hắc ám xạ tuyến, 10 đạo hắc quang nhất thời rơi vào đám này người trên người. Cường đại hắc ám ăn mòn năng lực. Để bọn hắn không gì sánh được suy nhược. Thậm chí ngay cả cánh đều huy động không đứng lên. Phác lạp lạp. Này 10 cái người Gran nhao nhao rơi xuống. Thậm chí đè gãy cành cây. Tần Phong đã sớm chờ ở phía dưới. Thanh vương đao giết hướng một cái người Gran cổ. Này người Gran muốn né tránh. Thậm chí phát ra sợ hãi kêu. Thế nhưng không thể nào. Phốc. Quỷ dị đầu lăn xuống. Con mắt trừng thật to, chết không nhắm mắt, Tần Phong biến mất nơi này, dường như trong bóng tối u linh, trong chớp mắt, 10 cái người Gran, toàn quân bị diệt, Tần Phong đem thi thể của bọn họ dùng ý thức lực kéo lại cùng một chỗ. Tần Phong chết mở một cái người Gran ngực y phục, thấy được bọn hắn nơi ngực, cùng bắp thịt liên tiếp ở chung với nhau một khắc lóng lánh bảo thạch, giống như là trời sinh. Liền dài cái dạng này như nhau. Người Gran năng lượng hạch tâm. Cái chủng tộc này được trời yêu ái lực lượng nguồn suối. Theo sinh ra chính là như thế. Cho nên mới có thể toàn quân xê đoạn. Tần Phong khoát tay. Một bả hỏa diễm hạ xuống. Đem cái này thân thể đốt cháy. Trong chớp mắt. Xấu xí thân thể. Chỉ còn lại có này trong suốt sáng long lanh. Đá cuội lớn nhỏ bảo thạch. Tần Phong đem này 10 cái bảo thạch thu vào trong tay. Năng lượng tuy rằng sẽ không đến C đoạn thú đem kinh khủng như vậy. Nhưng cũng có 1/2. Nhân loại bản tính tham lam. Duy lợi là đồ. Chỉ cần là có nhân loại liên minh khen thưởng. Hiển nhiên không đủ để cho bọn hắn động tâm. Toàn bộ đến đánh chết người Gran. Mà những cái này đều muốn là Tần Phong mê hoặc những người đó đến đây thẻ đánh bạc. Tần Phong tiếp tục ở chung quanh du đãng, đi ra thu thập phù không thành còn lại tài liệu đơn độc người Gran. Tất cả đều bị Tần Phong lặng yên liệp sát. Tần Phong chính là trong đêm tối sát thủ. 153 cái. 1 giờ, nằm vùng ở Long Xuyên Sơn Mạch ở giữa. Tần Phong thu hoạch phong phú. Bất quá chuyện tốt như vậy, hiển nhiên không làm được bao lâu. Bởi vì rất nhanh, thì có người Grand phát hiện tình huống quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Nguyên vừa đi nói thu thập tài liệu. Làm sao sống đi thời gian dài như vậy vẫn chưa về? Nên không có chuyện gì sao? Không khả năng, thông tin cũng không gọi được. Ta cũng đang tìm bộn. Chúng ta có lẽ hẳn là kiểm kê nhân số. Cẩn thận ứng đối. Nơi này có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Lần này, người Grand bắt đầu co rút lại chiến tuyến. Nhao nhao rút về. Sau đó tổn thất hơn 100 người. Cũng đều bị phát hiện. Hiện tại còn sót lại một cái quan chỉ huy. Thực lực đồng dạng là ở C đoạn thú hoàng cấp bậc. Lúc này sắc mặt tái xanh. Nhìn qua càng thêm dữ tợn. Trước thành lập phòng hộ trấn. Còn có một chút máy móc ở. Năng lượng pháo đều dựng tốt. Cho dù là bình thường thực lực ở C đoạn người Grand. Hiện tại cũng không có cảm giác an toàn. Tần Phong đã không có cơ hội đánh lén. Bất quá Tần Phong tự nhiên không dự định cứ như vậy buông tha bọn hắn. Bạch Ly, xem ngươi. Tần Phong trầm giọng nói ra. Đám hỗn đản kia, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bạch Ly màu đen lưu ly con ngươi ở giữa. Nhiều hơn một chút tức giận tâm tình. Cao Vũ Khang tuy rằng cùng bọn họ quan hệ, chỉ có thể coi như là quân tử chi giao. Thế nhưng mời Bạch Ly ăn qua đồ vật, cảm tình cũng là chân thành. Bạch Ly nhạy cảm nhất, chỉ là Cao Vũ Khang, tính là bằng hữu này một vòng người. Kết quả, người bạn này lại vĩnh viễn an nghỉ ở nơi này. Mà có cái gì, so với tự mình động thủ, báo thù rửa hận, càng có thể dẹp loạn phần này nộ khí đâu. Bạch Ly thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, theo y phục bên trong lao ra ngoài. Sau đó lại đón gió lớn lên. Trong chớp mắt, Bạch Ly đã lộ ra nàng C đoạn thú hoàng thực lực chân chính. Thân cao đủ 15 mét. Da lông ở dưới ánh trăng tản ra màu bạc lóng lánh tinh quang. Phía sau, thật dài 5 cái đuôi. Theo đong đưa, dường như có thể xé rách không gian. Bạch Ly trong nháy mắt lao ra ngoài. Tần Phong ở phía xa giơ lên máy truyền tin. Nhắm ngay người Grand hiện tại tụ tập địa phương. Để nhân loại liên minh. Nghĩ lầm những người này chọc giận một cái C đoạn cự thú đi. Bạch Ly thân ảnh biến đến to lớn. Thế nhưng lại càng thêm linh hoạt. Bản thể nàng không chút nào che giấu thực lực của tự thân. Trong chớp mắt rơi vào người Grand doanh địa ở giữa. Vài cái người Grand căn bản không kịp né tránh. Trong nháy mắt bị nàng giết chết. A. Người Grand phát ra khó nghe kêu thảm thiết. Bạch Ly đuôi dài quét ngang. Trong nháy mắt đem hơn 10 người quét bay đến không trung. Cái này không chỉ là đánh bay. Tất cả bị nàng bộ lông quét tồn tại. Đều là bị vô số không gian cắt liệt. Đánh chết nàng. Mau. Đánh chết nàng. Rút lui. Để cho ta tới. Này C đoạn vương cấp Grand người chỉ huy. Cả người tràn đầy bạo tạc một nửa lực lượng. Nhằm phía Bạch Ly, Bạch Ly trong mắt, lại mang theo khinh miệt, cùng một loại hoàng giả bị khiêu khích lửa giận. Kỷ, Bạch Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chớp mắt, này vương giả quanh thân, xuất hiện một mảnh ánh sáng màu bạc, như là một cái dương như nhau. Vây khốn hắn, không chỉ như thế, này màu bạc hình lập phương, chính đang không ngừng thu nhỏ lại. 2 mét, biến thành 1 m. Này người Grand ra sức dẫy dụa, lại chỉ có thể co cuốn thành một đoàn, cánh đều vặn gãy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,